Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 605, 15 vương sức ảnh hưởng, hậu thổ thần sơn cánh bắc một tòa vân trên hải thần sơn. Nhân tiên chi tổ Lục Vũ gần đây một mực dừng lại ở này. Vì liên quan với hậu thổ thần phủ các bộ tiên quan sắc phong sự việc mà đi lại lại. Bất quá gần đây toàn bộ hậu thổ thần sơn bắt đầu khép kín. Ai cũng không biết tình huống bên trong. Dù sao coi như là bị hậu thổ thần phủ bổ nhiệm làm tiên quan. Cũng không vẻn vẹn chỉ một phong đơn giản sắc phong chiếu lệnh liền có thể. Dù là những thứ này quân dự bị tiên quan bản thân công đức đầy đủ. Năng lực cũng đầy đủ. Nhưng là bọn họ bản thân tu vi cũng không đủ. Một bước lên trời theo phàm nhân trở thành thần tiên, cũng không phải là một cái chuyện đơn giản như vậy. Không nói khác, thần tiên chín đạo lôi kiếp, chính là mỗi một cái tiên quan thiên thần không trốn thoát được. Những thứ kia quân dự bị tiên quan trải qua cuối cùng tiên quan khảo hạch sau. Tuyển ra các bộ tiên quan thần, o nhất định chả muốn tại hậu thổ thần sơn bên trong tẩy tiên trì đi một lần. Trải qua cửu trọng lôi kiếp, tẩy đi một thân phàm trần tục thai, hóa thân làm không lại ngũ hành bên trong lục đạo tiên thần. Hậu thổ thần sơn bị vân cơn xoáy hoàn toàn bao phủ lại. Theo vân trên biển cũng chỉ có thể nhìn thấy giống như giới vực thành lũy vân sơn vân tường. Mà không thấy được nội bộ, thần điện cửa đóng chặt, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Năm tòa vân trên hải thần sơn, mỗi cái đại biểu không đồng tu hành vòng cùng văn hóa trong thành trì. Các nước quan phương đại biểu cùng người tu hành thành viên tổ chức đều tụ tập ở nơi này. Chờ hậu thổ thần điện lần nữa mở ra, nghênh đón kết quả sau cùng. Mà lúc này đây, từng đạo vĩnh hằng lạc ấn lấy quy tắc ngưng tụ hình thái đột nhiên hiện lên tại thiên khung. Từng đạo ánh sáng rơi xuống. Phân biệt rơi vào năm tòa bên trong ngọn thần sơn, năm vị hiện thế thần ma rối rít bảo phát ra chính mình tiên thần pháp tướng. Đều nhận được đến từ Nam Cực chi địa tin tức, nhân tiên chi tổ Lục Vũ đứng ở thần sơn cổ vũ phong cách thành trì cùng trong diễn võ trường. Một đám người rối rít chạy tới thấy hắn, chính là bởi vì mới vừa một màn kia mà kinh động người. Võ tổ, ngươi hẳn là đã nhận được chứ? Là Bạch Cảng 15 vương ấn. Là ai đang triệu tập 15 vương? Lục Vũ cũng không giấu giếm chút nào. Trực tiếp nói, chí cao hội nghị mở lại. Triệu tập 15 vương tự mình đi thiên không thành. Lại nói, chứ còn có thể là ai? Chắc là thiên quan đại đế tổ chức chí cao hội nghị. Không biết lần này 15 vương tề tụ thiên không thành. Lại phải thương nghị một ít gì. Ăn mặc âu phục nhìn qua giống như là một cái nhân viên ngoại giao. Khuôn mẫu người như vậy thở dài nói. Một chuyện tiếp lấy một chuyện. Gần đây thật sự là nhiều chuyện đến để cho người không thở nổi. Bất quá may mắn là không có phát sinh cái gì tin tức xấu. Hết thảy đều hướng về chúng ta trong dự đoán phương hướng đi. Trừ nhân tiên chi tổ Lục Vũ vị trí thần sơn, cái khác biển mây trên phù đảo mấy vị, còn có tán lạc tại toàn bộ các nơi trên thế giới Bạch Cảng thập ngũ vương. Giờ phút này đều sắc mặt ngưng trọng, bởi vì địa cầu mới vừa thế giới động thiên hóa, thiên đình lại sắp tiến vào hiện thế vị trí vũ trụ. Cái này nhạy cảm thời kỳ, thiên không thành Bạch Cảng tổ chức 15 vương hội nghị. Vẫn là thiên quan đại đế phương tu tự mình theo thần ma thế giới đi ra tổ chức chí cao hội nghị. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người đều ngửi thấy một cổ không tầm thường mùi vị. Mặc dù Bạch Cảng thiên không thành bao năm qua tới đều sẽ tổ chức chí cao hội nghị. Nhưng là đại đa số, Bạch Cảng chí cao 15 vương cũng sẽ không trình diện. Mà là phái ra tự thân phát ngôn viên hoặc là học sinh. Môn đồ tới tham gia, phụ trách thỏa thuận cùng quy định mỗi một lần liên quan với quản lý cùng ổn định toàn thế giới tu. hành hệ thống phát triển xây dựng và giải quyết người tu hành đủ loại vấn đề. Những vấn đề này mặc dù quan hệ đến toàn thế giới ổn định thậm chí cùng tương lai, không thể không nói đúng không trọng yếu, nhưng là đối với Bạch Cảng Thập Ngũ Vương tới nói, những chuyện này cũng chỉ là một chút việc nhỏ không đáng kể. Chân chính để cho 15 vương tề tụ một đường, phát sinh nhất định cũng sẽ là ảnh hưởng cả thế giới cục diện đại sự. Dưới tình huống như thế, lần này Bạch Cảng Chí Cao hội nghị, đương nhiên đưa tới toàn thế giới độ cao chú ý, thậm chí có thể nói là khẩn trương. Mọi người mới từ địa cầu thế giới động thiên hóa trong rung động thoát khỏi. Ngừng không bao lâu, cũng có thể đem lần nữa nghênh tới một cái tin tức nặng ký, là khiến cho người ta cảm thấy có chút không thở nổi. Dù là người bình thường cũng cảm giác được cái thế giới này phát triển thay đổi đến quá nhanh. Đủ loại sự kiện lớn không ngừng bùng nổ, để cho bọn họ không chớp mắt. Bất quá Bạch Cảng Thập Ngũ Vương cái này lại không có bất kỳ người nào lựa chọn cự tuyệt phó hội. Cho dù là tại hậu thổ thần phủ một mực chờ đợi 5 vị hiện thế tiên thần, đều bắt đầu chuẩn bị lên đường đi thiên không thành. Chỉ chẳng qua hiện nay Bạch Cảng Thập Ngũ Vương cùng ban đầu lại thay đổi mấy lần. Mà quan lớn đế cổ ích đã sớm buông tha Bạch Cảng Thập Ngũ Vương chức vụ. Quá mức thậm chí đã dần dần cắt đứt cùng hiện thế liên lạc. Rất ít để ý nữa hiện thế. Thậm chí cũng không có lại trở về qua. Mấy vị khác phi thăng lên giới tinh chủ cũng giống như thế. So sánh với hiện thế, bọn họ càng muốn kinh doanh tự thân thế giới động thiên. Dù là giới vực không thể cùng địa cầu so sánh, nhưng là cũng là hoàn toàn thuộc về tự thân một cái tiểu thế giới. Bọn họ rõ ràng hơn, cái nào mới là bọn họ dựng thân gốc rễ cùng tương lai. Cho nên tại từ trước sau, lại từ Bạch Cảng Thập Ngũ Vương tiến hành đề cử cùng top 15 vương tiến cử hình thức. Lần nữa bổ thêm mấy vị, không thể nghi ngờ, mỗi một vị đều là hiện thế người mạnh nhất, chẳng qua là 15 vương trong đó mấy vị động một cái. Toàn bộ tu hành giới cùng các đại tu hành giả diễn đàn, Weibo cùng tự truyền thông trên tin tức rối rít xuất hiện đủ loại tin tức. Thậm chí trực tiếp có người căn cứ thiên không thành Bạch Cảng. Còn có 15 vương phụ cận xuất hiện bầu trời vương ấn suy đoán ra. Bạch Cảng sắp tổ chức Chí Cao hội nghị. Hơn nữa còn là do từ 15 vương tự mình tham gia Chí Cao hội nghị. Dù sao giống như Bạch Cảng Thập Ngũ Vương nhân vật như vậy, cho dù là trong lúc vô tình nhất cử nhất động, đều sẽ phải chịu toàn thế giới nhìn chăm chú cùng chú ý. Bởi vì bọn họ là xây dựng trước mắt toàn bộ người tu hành hệ thống, thậm chí là thế giới ổn định cơ thạch, một khi xảy ra vấn đề gì, nhất định ảnh hưởng đến toàn thế giới. Lần này, ánh mắt của cả thế giới đều thoáng cái hấp dẫn tới thiên không thành. Dù sao hậu thổ thần phủ sắc phong các bộ thần quan tin tức, trước mắt vẫn còn phong tỏa trạng thái, người bình thường cùng tầng dưới chót người tu hành căn bản cũng không biết. Nhưng là Chí Cao hội nghị loại tin tức này nhưng không cách nào phong tỏa ngăn cản. Hơn nữa cũng không cần thiết phong tỏa, vì che giấu toàn thế giới các quan phương lũng đoạn các bộ tiên quan thần chức tin tức. Các phương tu hành giả tổ chức thậm chí còn thêm dầu vào lửa đem đẩy về phía cao chiều. Đem nguyên bản sắp không bưng bít được nắp hậu thổ thần phủ cùng chấp trưởng địa cầu động thiên thần quyền các bộ tiên quan khảo hạch tin tức ép xuống. Cùng lúc đó, thiên không thành Bạch Cảng cũng trực tiếp thả ra sắp tổ chức Chí Cao hội nghị tin tức. Tại chúng thần điện, Sơn Hải Kinh, cùng với mỗi cái internet tin tức cửa sổ lấy quan phương chứng minh thân phận chuyện này. Thậm chí Bạch Cảng chính phủ thành phố lần này thị trưởng cũng tổ chức buổi họp báo tin tức. Hướng ra phía ngoài giới tuyên cáo chứng minh chuyện này. Bạch Cảng Chí Cao hội nghị. 15 vị miện hạ giá lâm thiên không thành. Chư thần phong hội lần nữa tổ chức. Trên website nhà nước, thậm chí kéo ra khỏi tuyên truyền áp phích. hùng vĩ thiên không thành trấn áp thế giới cùng biển mây, mà trên thành 15 ngai vàng ngưng tụ, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, đại biểu 15 vương ấn ký ngưng tụ vào trên đó. Thiên không thành tầng cao nhất, Phương Tu đứng ngồi ở bờ hồ quét bắt tay máy, nhìn lấy trên mạng bàng động tĩnh lớn, còn có vô số hướng về Bạch Cảng thiên không thành cùng địa chi thành du khách. Đi Nam Cực bầu trời đưa vòng cùng liên lục địa đoàn xe ra vé phòng gần thập bội. Hơn nữa một phiếu khó cầu, toàn bộ các nước thế giới phun trào lên đợt sóng cùng thảo luận. Các nước phố lớn ngõ nhỏ bên trong vô số người ăn mặc 15 vương ấn ký đủ loại trang phục. Ăn mừng lần này chư thần phong hội lần nữa tổ chức. Như vậy 15 vương tề tụ tình huống rất khó gặp được. Lần trước vẫn là nhiều năm trước kia. Như vậy có thể nhìn ra được Bạch Cảng thập ngũ vương tại sức ảnh hưởng của toàn thế giới, cùng với đang tu hành giả cùng trong phàm nhân sức mạnh, cơ hồ bị các nước coi là thần một dạng tới sùng bái. Bất quá đã từng trải qua Bạch Cảng thập ngũ vương không phải là thần. Đến bây giờ, cơ hồ hơn nửa đều là thần. Phương Tu cảm giác có chút cùng chính mình tưởng tượng bên trong không quá giống nhau. Hướng về phía Trần Cẩn hỏi, không phải nói Tam Đại Thánh Địa sau khi hậu thổ thần Sơn xuất hiện, Thiên Không Thành cùng Chí Cao Quốc Hội Mặt Trời chiều về Tây, không có ảnh hưởng gì lực rồi sao? Trên mạng nói có ngươi vị này hậu thổ thiên tôn cùng địa cầu giới chủ sau, 15 vương liền không có địa vị gì rồi hả? Chí Cao hội nghị sức ảnh hưởng cũng ngày càng hạ xuống. Bây giờ theo địa cầu thế giới động thiên hóa, hẳn là lại lần nữa suy sụp. Tại sao ta cảm giác cái này sức ảnh hưởng ngược lại mạnh hơn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,